hơn nữa đi tới mộ huyện đã là trời tối. Hà Duyệt xấu hổ cười cười ngay sau đó rời mắt nhìn sơn cốc xa xôi, mà ở bên sơn cốc kia chính là mộ huyện phi phàm náo nhiệt. Mộ huyện, nổi tiếng thiên hà có suối nước nóng, bất quá ở thế giới này không gọi là suối nước nóng mà là dược tuyền. Có người đồn đại rằng có người tắm ở đây thì hết bệnh liền được ca thiên hà ca tụng đến nổi danh. Đoàn người của Hà Duyệt khi đi tới mộ huyện mặt trời đã ngả về Tây, trên đường. Đi vẫn là ra roi thúc ngựa không ngừng mới đuổi được tới trước khi mặt trời xuống núi. Ở trọ tại một tòa khách điếm, lại từ trong miệng tiểu nhị biết được dược tuyền nằm đâu. Sau đó Hà Duyệt cùng Hoàng A Tẩu đi tới dược tuyền chi trang. Hôm nay mộ huyện cũng không biết có cái lễ hội gì mà trên đường phi phàm náo nhiệt, đèn lồng treo cao, đèn màu trôi nổi đầy sông, tiếng đàn tranh duyên dáng đưa tới hàng loạt tiếng vỗ tay, tài tử ngâm thơ đối ẩm, xuất sắc đánh võ, biểu diễn tạp kỹ làm Hà Duyệt nhìn no cả mắt. Tới dược tuyền chi trang, Hà Duyệt muốn tắm phòng đơn liền thanh toán ngân lượng rồi cùng Hoàng A Tẩu đi xuống phòng của mình, hảo hảo ngâm một canh giờ, chờ tới khi ra ngoài. Sắc trời đã tối kịch. Dược tuyền này quả thật không tồi, tinh thần bản thiếu gia tốt lên rất nhiều. Còn không phải sao? Chu thiếu gia, khí sắc của người tốt lên rất nhiều, không biết đợi lát nữa tranh đoạt hoa khôi người có đoạt được không? Chê cười, ta đường đường là Chu gia đại thiếu gia, mấy kẻ hèn hoa khôi gì đó sao có thể vào được mắt xanh của bản thiếu gia? Nga, Chu thiếu gia còn có cực phẩm nhân gian gì mà chưa hưởng dụng qua a? Hán tử đáng khinh kia giơ lên cây quạt, một bộ tâm cao khí ngạo nói, nghe nói lần này ở Liễu Xuân Viện sẽ xuất hiện một Lân Nhi. Lân Nhi? Xung quanh ngừng thở, Lân Nhi chính là cái gì? Là quốc gia Mỹ Ngọc nha. Ngay cả một ít thế gia vọng tộc cũng không có khả năng cưới được Lân Nhi, vậy mà tại một kỹ viện nho nhỏ lại có thể xuất hiện Lân Nhi. Uy, Chu thiếu gia người là đanh chê chúng ta ngu ngốc sao? Lân Nhi có bao nhiêu chân quý người còn không biết? Quan viên địa phương nơi đây không muốn sống nữa sao? Dám để Liễu Xuân Viện bán Lân Nhi? Hắc hắc, này là các ngươi không biết, nghe nói Liễu Xuân Viện phía sau có chống lưng nên. Hà Duyệt nghe thấy hán tử kia nói nhịn không được nhíu mày, Lân Nhi có thân phận ở Huyền Minh Quốc có thể nói là cực đại cao quý, không nói đến bá tánh bình thường, ngay cả người nhà giàu cũng không dám đối với Lân Nhi gây khó dễ. Bởi vì Lân Nhi là hài tử trời cho, là người cho chính gia đình mình vận may. Đối với một hộ gia đình nếu người nào có thể sinh hạ Lân Nhi, địa vị trong nhà của nàng cũng từ đó mà nâng lên. Thế nhưng bây giờ lại nghe nói có Lân Nhi được bán ở Liễu Xuân Viện. Vài vị hán tử đáng khinh nói chuyện với nhau vài câu liền rời đi. Nghe được những lời này ngay cả Hà Duyệt cũng Hoàng A Tẩu đều không cao hứng. Đặc biệt là Hoàng A Tẩu, nàng tức giận nói, một đám bại hoại, dám làm bẩn Lân Nhi như thế cũng không sợ mang đến hoa sát thân. Hoàng Đại Nương, người đừng tức giận, nhóm người này đều là một đám lưu manh, không đáng để chúng ta sinh khí. Hoàng Đại Nương cũng không phải vì bọn chúng mà sinh khí, ta đây chính là đau lòng vị Lân Nhi kia. Hoàng Đại Nương ta luôn tâm tâm niệm niệm chính mình có một Lân Nhi, chính là trời cao không ban cho chúng ta, mà này lại có Lân Nhi vào kỹ viện, ta. Có người bên ngoài nghe được những lời Hoàng A Tẩu nói cũng cảm thấy tức giận, đều là con người a. Còn thuận đường mắng chửi cái đám quan phủ kia một hồi, mắng chúng một đám bại hoại, không hỏi chuyện dân mà để người khác gây rối. Hà Duyệt nghe được cũng sinh khí. Hoàng Đại Nương, hay chúng ta cũng đi xem một chút. Này không được, thân thể của người quan trọng, ta tuy rằng đau lòng vị Lân Nhi kia nhưng ngươi mới là quan trọng nhất. Hà Duyệt ấm lòng cầm tay Hoàng A Tẩu, nói, Hoàng Đại Nương, chỉ đi xem một chút, sẽ không có xảy ra chuyện gì. Thấy Hà Duyệt kiên trích như vậy hơn nữa chính Hoàng A Tẩu cũng muốn đi, liền gật đầu nói, vậy ngươi trước hết thay quần áo, Hoàng Đại Nương bồi ngươi đi. Hà Duyệt đem một kiện quần áo nữ mày vàng nhạt mặc vào người, lại chồng lên một kiện lụa mỏng màu tím, được Hoàng A Tẩu chỉnh trang, đơn giản dựng một kiểu tóc nữ nhân, cắm vào mấy cây châm liền đi ra khỏi dược tuyền chi trang. đừng hỏi Hà Duyệt vì sao phải thay nữ trang, chuyện ngày hôm nay cũng đã biểu lộ. Tuy rằng thực bất đắc dĩ nhưng là vì an toàn của bản thân vẫn là nên ẩn nhẫn. Hà Duyệt thay đổi một thân nữ trang cũng không làm giảm đi một phần tư sắc, ngược lại còn tăng thêm vài phần mỹ cảm. Một đường đi này tầm mắt quay qua nhìn thật sự là không đếm xuể. Nếu không phải vì cái bụng phồng lớn kia chỉ sợ đã có rất nhiều hán tử tiến lại gần. Nhìn một màn này Hà Duyệt nhịn không được cười khẽ. Hắn đây chính là phải cảm tạ chính mình hoài hài tử A. Hà Duyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng một chỗ chờ Hoàng A Tẩu hỏi đường tới Liễu Xuân Viện mới tiếp tục đi. Bên ngoài Liễu Xuân Viện, đèn lồng hồng hồng đỏ đỏ treo đầy gác mái. Các loại hoa đăng xinh đẹp kết đầy bốn phía. Trước cửa đã có các loại thiếu gia có tiền đều ầm ĩ muốn xem người. Mụ mụ đứng trên lầu mặt tươi cười không ngừng mời khách đi vào. Ta nói Xuân Nương à, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Mau đem bảo bối ngươi nói mang ra đây. Chúng ta chính là rất muốn nhìn thấy vị lân nhi xinh đẹp hơn nữ tử. Phúc khí quanh thân lắm rồi nha. Đúng vậy đúng vậy. Mau kêu người ra cho chúng ta nhìn một chút. Hà Duyệt đứng ở một góc, nghe thấy đám nam tử đáng khinh kia cười cười nói nói, mày liền không chút nào giãn ra. Ngay sau đó nghe thấy Hoàng A Tẩu ở bên cạnh mắng chửi, Hà Duyệt chỉ âm thầm than nhẹ lắc lắc đầu, chờ đợi vị lân nhi kia xuất hiện. Thực mau, Xuân Nương đem vào rất nhiều hoa khôi, còn có một vị bạch y tiên nhân. Ha Gôi Di là tiên nhân, không phải hắn thật sự là tiên nhân mà chính là nói đến dáng người tướng mạo cùng khí chất. Nhìn dung mạo xinh đẹp kia, ngay cả chính Hà Duyệt cũng nhìn không được cảm thán. Lân nhi này rất đẹp nha. Hoa, đây chính là lân nhi. Thật đúng là cực phẩm, lão tử hôm nay thật có phúc. Lân nhi này là của bản thiếu gia. Phi phi phi, ngươi có phúc cái gì, lân nhi này là của ta. Đi đi đi, ngươi là cái tên lưu manh có thể xứng với lân nhi này sao, hắn chính là của lão tử. Trận chiến tranh đoạt phía sau đè lên phía trước vì vị lân nhi này mà khai hỏa, mà lân nhi tên Nam Cung Ngạn đứng ở lầu 2 đã bạo nộ rồi, vì cái gì hắn lại xuất hiện ở chỗ này, còn bị bán ở trước mặt mọi người thế này, tất cả đều là vì nhị nương cực phẩm của hắn a. Ngay cả cha ruột của chính mình còn không thèm để ý sự tồn tại của bản thân, nói cái gì chính mình căn bản không phải là phúc khí lân nhi mà là khắc tinh, bởi vì hắn khắc chết mẫu thân còn hại chết nãi nãi, thiếu chút nữa hại chết đệ đệ, còn cái gì mà phúc tinh, là sao chổi thì có. Nam Cung Ngạn thực tức giận, rõ ràng hại chết mẹ hắn chính là nhị nương, nãi nãi cũng chính là bị nhị nương kia hãm hại, đệ đệ cũng là bị cái người gọi là con vợ cả hại. Mà hắn, ha ha, Nam Cung Ngạn hiểu, đây chính là thái độ ngươi đối với ta cùng mẹ ta sao? Nam Cung Ngạn chua xót, Hà Duyệt cũng không biết, nhưng Hà Duyệt cảm thấy lân nhi xinh đẹp cao lãnh này không nên đứng ở đây, mà là thực thích hợp với cái vị tề tử Tiêu Tâm đã chết kia. Mai mối dùng người yêu cũ, V, nói đến tề tử Tiêu, Hà Duyệt liền nhịn không được thở dài, hắn thật sự rất xin lỗi người này. Chính là vẫn mệnh chớ trêu như thế a. Ta ra 1.000 năm mua người này. 1.000 năm lượng nói ra đánh gãy dòng suy tư của Hà Duyệt. Hà Duyệt nhìn công tử ra giá cao kia nhìn không được nhíu mày. Còn chưa kịp cảm khái gì đã nghe một người khác hết. Ta ra 3.000 lượng. Ngoạ tào. 3.000 lượng. Nhiều tiền như vậy à. Chỉ là một lân nhi. Ta ra 5.000 lượng mua vị lân nhi này. Hán tử Hà Duyệt gặp ở Dược Tuyền Chi Trang hét lên một cái giá cao ngất trời. Xuân Nương ở lầu 2 đã nhìn không được cờ u ôi ép càng sáng lạng, tiến lên hỏi, còn có ai ra giá cao hơn không? Ta ra 7.000 lượng. Lục Thiếu Xuất. Nam Cung Ngạn nắm chặt đôi tay, Lục Quỳnh rất bình tĩnh chuẩn bị ngân lượng. Xuân Nương mừng thầm, 7.000 lượng này không phải là ai cũng có thể xuất ra được. Liền tính Chu thiếu gia cũng chỉ dám xuất 5.000 thôi a. Vậy tối nay Ngạn Nhi thuộc về 1.000.000. 1.000.000 vừa ra khỏi miệng, toàn hội trường liền rơi vào yên lặng. Lục Quỳnh nhìn về phía Hà Duyệt, Nam Cung Ngạn cũng nhìn về phía Hà Duyệt. Xuân Nương đối với Hà Duyệt giả nữ hô lên 1.000.000 mà sâu sắc khiếp sợ, mà Hoàng A Tẩu ở bên cạnh cũng giật mình gọi Hà Duyệt, A Duyệt. Hà Duyệt đối với Hoàng A Tẩu cười cười, nói, Hoàng đại nương, đừng lo lắng, ta đều có chừng mực. Vị cô nương này, ngươi mở miệng nói một vạn lượng cũng không phải nói giỡn, nói như thế cô nương đây cùng Ngạn Nhi. Xuân nương không muốn để một vị cô nương mua Nam Cung Ngạn, nhưng thật sự đối với một vạn lượng ưu ái, nhưng nhìn đến Hà Duyệt, Xuân nương không nghĩ Hà Duyệt sẽ lấy ra được một vạn lượng này. Đúng vậy, cô nương, muốn nam nhân thì về nhà tìm tướng công của ngươi đi a. Ha ha ha ha. Hà Duyệt làm lơ xung quanh trào phúng, nhìn chằm chằm Xuân nương ý vị thâm trường nói, xin hỏi Xuân nương có cho phép bản cô nương mua Lân Nhi này một đêm hay không? Ngạch, cái này chưa từng, bất quá cô nương à, ngươi nếu thật sự lấy ra một vạn lượng, Ngạn Nhi liền thuộc về ngươi, còn nếu không thể, xin thứ cho chúng ta đem người đổi ngươi ra ngoài. Không sai, không sai, ngươi một cô nương xinh đẹp tới thanh lâu quậy phá cái gì? Đúng đúng đúng, cô nương, nhìn ngươi đang mang thai, vẫn là nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Lục Quỳnh đánh giá Hà Duyệt liền đối với nữ nhân này sinh ra hảo cảm, nhưng nhìn đến cái bụng hở to ra kia cũng chỉ có thể than nữ nhân tốt như vậy đã thuộc về người khác. Nam Cung Ngạn đối với chuyện Hà Duyệt hướng hắn báo giá cảm thấy kỳ quái. Một nữ nhân muốn hắn một đêm làm cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Xuân Nương ngươi nói không sai. Một vạn lượng ta lấy không ra, bất quá ngươi tự mình đem Lân Nhi mua nhập vào Liễu Xuân Viện. Tội lớn thế này một vạn lượng cũng không còn đáng giá nữa đâu. Hà Duyệt nói vậy làm Xuân Nương thay đổi sắc mặt. Hà Duyệt nhưng vẫn bình tĩnh nói, Huyền Minh Quốc quốc pháp có nói kỹ, viện tự ý nhập bán Lân Nhi nhẹ là mấy năm tù, nặng thì xung quân giá biên cương hay chém đầu. Xuân Nương đây chính là thực không biết hay giả vờ không biết luật pháp nước ta. Hà Duyệt nói ra như vậy làm cho cả hội trường im lặng không còn tiếng động. Kỳ thật ở đây ai mà không biết tự ý mua bán Lân Nhi là trọng tội. Nhưng Liễu Xuân Viên này cũng không phải là do người bình thường mở ra a a. Xuân Nương tức giận nói, nơi nào lòi ra con bé này thế, còn dám ở đây nháo chuyện. Hà Duyệt cười lạnh, bước lên dùng chiêu cuối. Các ngươi có biết hậu trường của Liễu Xuân Viện là ai không? Là đương triều hữu tướng Từ Đại Nhân, vẫn là cùng có quan hệ gia tộc với Đức Phi hoặc là gia tộc của Hoa Thần. Xuân Nương từ trong miệng Hà Duyệt nghe được tên mấy nhân vật này, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, khẩn trương nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi nếu không bỏ qua cho Lân Nhi này, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi, ngươi cứ ở dưới Diêm La Điện mà kiếm tiền đi. Cái này Xuân Nương không dám tạo thế, những người bên cạnh cũng không dám nói gì. Ngay cả Lục Quỳnh sắc mặt đều đã nhuốm màu kinh ngạc, huống chi là Nam Cung Ngạn đang ở lầu 2. Hà Duyệt từ trong lồng ngực lấy ra 100 lượng. Đây là tiền chi trả cho ngươi mua vị Lân Nhi này. Ngươi cần phải nghĩ kỹ đi. Xuân Nương muốn kiếm tiền lớn nhưng mất đi tính mạng thật sự không đáng giá. Suy xét thật lâu Xuân Nương liền gật đầu. Hà Duyệt thở phào nhẹ nhóm một hơi. Lúc Nam Cung Ngạn đi tới, Hoàng A Tẩu thật nhanh nắm lấy bàn tay Nam Cung Ngạn, mà 100 lượng kia cũng tới tay Xuân Nương. Hừ, cô nương, ngươi lấy 100 lượng tới tống cổ Xuân Nương, ngươi cho rằng ta sẽ tin người? Hà Duyệt đối với Xuân Nương đột nhiên thay đổi thái độ liền cau mày. Nam Cung Ngạn mở miệng mắng, ngươi lúc trước mua ta bất quá cũng chỉ 100 lượng, ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Thật sự không sợ bị chém đầu? Xuân Nương không tin lời Hà Duyệt nói, bởi vì vừa rồi quan phủ đã tới thông báo với nàng ở Mậu huyện không có xuất hiện nhân vật nào to lớn, cho nên Xuân Nương ta đây ở Mậu huyện này làm ăn biết bao nhiêu năm nay còn chưa bao giờ có ai dám ở đây lừa gạt ta, ngươi cái tiểu nha đầu này lại dám hù dọa ta, ngươi. Xuân Nương không dám nói tiếp nữa, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất. Hà Duyệt cười nói, xem cho ký trên đây viết cái gì đi. Thấy rõ rồi. Xuân Nương phát run nói, vốn đang muốn cho ngươi 100 lượng, bất quá ta từ bỏ, không, tiện thiếp từ bỏ, cô nương người cứ mang vị Lân Nhi này đi đi. Lục Quỳnh tò mò, Nam Cung Ngạn càng tò mò, vị cô nương này rốt cuộc đưa Xuân Nương xem cái gì mà dọa nàng tới kinh hồn tán đảm như vậy. Xuân Nương, làm người nên biết tới đâu là đủ, cấp cho chính mình lưu lại một con đường sống. Phải biết rằng trên đời này gieo nhân nào, gặt quả nấy, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới thôi. Vâng, vâng, tiện thiếp đã biết, về sau không dám nữa. Hà Duyệt gật gật đầu, cùng Hoàng A Tẩu nói, chúng ta đi thôi. Hà Duyệt liền cứ như vậy trắng trợn táo bạo mang Nam Cung Ngạn rời đi, làm một đám thiếu gia háo sắc kia không phục. Có người mắng, cô nương này rốt cuộc là ai a? Mặt mũi lớn như vậy, Xuân Nương, NG. Trở lại khách điếm, Hà Duyệt dẫn Nam Cung Ngạn tiến vào trong phòng. Hoàng A Tẩu đi kêu bữa tối, sau đó giúp Hà Duyệt uống xong thuốc thuốc mới bắt đầu dùng bữa. Ngươi sinh bệnh? Nam Cung Ngạn hỏi. Hà Duyệt gật đầu, ân. Rất khó chỉ sao? Hà Duyệt kinh ngạc, nhìn thấy Nam Cung Ngạn thực sự quan tâm chính mình, lắc đầu nói, cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ cần đi cái địa phương tìm được người liền có thể trị khỏi. Nam Cung Ngạn gật gật đầu, sau khi ăn hết bữa cơm mới nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi cùng ta đều là Lân Nhi, cứu người là chuyện nên làm. Cũng không phải là như vậy. Từ từ, ngươi nói chính là... Hà Duyệt cười gật gật đầu, Nam Cung Ngạn sợ ngây người, chọt chọt bụng Hà Duyệt hỏi, cái này là ngươi cố ý đi. Hà Duyệt cười mà không nói, ngay sau đó từ trong lồng ngực lấy ra 100 lượng đưa cho Nam Cung Ngạn, ta ngày mai liền phải rời đi nơi này, tuy rằng ta hôm nay cứu người một mạng nhưng không cam đoan bọn họ lại không ở sau lưng hãm hại ngươi. Có 100 lượng này ngươi hẳn là có thể tìm một chỗ sống sót. Đúng rồi, ngươi còn người nhà không? Ngươi vì cái gì lại bị bán đến cái nơi phòng túng kia? Đàm luận đến đây Nam Cung Ngạn liền tức giận, cùng Hà Duyệt nói hết chuyện của mình. Hà Duyệt đầu tiên là cả kinh, theo sau là cảm thán vận mệnh của đối phương, cười nói, ngươi trở về mang theo đệ đệ ngươi rời xa nơi này, tốt nhất là đi Cẩm Châu. Ở đó Lân Nhi nhiều không sợ bị bắt nạt. Ta sẽ suy xét. Bất quá số tiền này ta không thể nhận được. Tiền chữa bệnh ta không thể lấy của ngươi. Hà Duyệt cười nói, này chỉ là một chút tâm ý. Ngươi hiện tại hoàn toàn không có tiền. Thứ hai chính là thân phận đặc thù, vẫn là cầm lấy 100 lượng này thì tốt hơn. Đúng rồi, quên hỏi ngươi đã có người thích chưa? Người thích? Hà Duyệt gật đầu. Nam Cung Ngạn đỏ hồng mặt, Hà Duyệt biết được Nam Cung Ngạn đã có người thích. Bất quá thật nhanh Nam Cung Ngạn liền cúi thấp đầu, vẻ mặt đau thương. Hà Duyệt kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Thích hắn thì có tác dụng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bản thiếu gia muốn theo đuổi ngươi. Hà Duyệt nghe xong khẽ cười một tiếng, đi ra ngoài cửa. Nam Cung Ngạn vội vàng tiến lên. A Duyệt, ngươi phải rời đi. Lục Quỳnh nhìn thấy một nam tử bạch y đi ra, tuy rằng che mặt không thấy rõ nhưng Lục Quỳnh cảm thấy người này chính là vị cô nương tối qua mình gặp. Cô nương đây là muốn đi xa? Ngươi mới là cô nương. Hà Duyệt đen mặt làm lơ, Nam Cung Ngạn cười trọng hai tiếng, mặt lạnh chừng nhìn Lục Quỳnh. Ta nói ngươi như thế nào lại phiền như vậy? Bản công tử đều đã nói là chán ghét ngươi, ngươi thế nào còn mặt dày quấn lấy? Không có việc gì, ta coi trọng ngươi là được. Nam Cung Ngạn trợn trắng mắt, Hà Duyệt cũng cạn lời làm lơ Lục Quỳnh. Nam Cung Ngạn tiến lên cầm tay Hà Duyệt hỏi, ngươi chừng nào thì quay lại? Hà Duyệt lắc đầu, không biết, bất quá nếu ngươi có cơ hội có thể tới Phục Tương Thành tìm ta, đương nhiên là không phải bây giờ. Phục Tương Thành, Hoàng Thành sao? Nam Cung Ngạn cùng Lục Quỳnh cảm thấy thân phận người này thật không đơn giản. Bất quá chờ Nam Cung Ngạn chân chính biết được thân phận của Hà Duyệt đã sợ tới mức không nói nên lời. Được thôi, chờ cho ta cùng đệ đệ ổn định, chúng ta nhất định tìm ngươi. Lục Quỳnh giữ u chặt tay Nam Cung Ngạn, ngươi phải rời đi. Buông ra. Nam Cung Ngạn đánh rớt tay Lục Quỳnh, ngươi người này sao lại thế nhỉ? Động tay động chân, vẫn là văn nhân tài tử. Ta thấy ngươi giống văn nhân lưu manh thì đúng hơn. Phúc, Nam Cung Ngạn này thật độc miệng a. Hà Duyệt cười cười, đứng dậy hướng đến bên cạnh xe ngựa đi đến. Một thân ảnh màu đen bay ngồi trên xe ngựa khắc lướt nhanh qua Hà Duyệt. Đối với thân ảnh màu đen quen thuộc cùng tấm lưng kia làm Hà Duyệt kinh ngạc không thôi, nói khẽ, Tề Tử Tiêu. Tề Tử Tiêu, ngươi đứng lại đó cho ta. Nam Cung Ngạn đuổi theo nam nhân kia. Hà Duyệt lại lần nữa kinh ngạc nhìn thân ảnh chạy theo sao, lại ha ha cười thật to, đây chính là duyên phận đi. Nhìn thấy chiếc xe ngựa đã chạy xa quay đầu lại, ết. Các ngươi nói đây là chuyện tốt hay là xấu đây? Người hắn chân ái đã chết, người yêu hắn lại đau khổ truy tìm, trời cao thật biết tra tấn người khác. Đương nhiên Hà Duyệt cũng đồng thời cảm thấy may mắn chính mình cùng Lãnh Diệp Hiên là tâm ý tương thông. Xe ngựa của Hà Duyệt chậm rãi ly khai Mậu Huyện, mà câu chuyện của Tề Tử Tiêu cùng Nam Cung Ngạn cũng chính thức bắt đầu, trở lại lần nữa gặp lại đã là lúc. Cảnh còn người mất, không hiểu sao nhưng mình không muốn CP này không thành nha. Chắc là do edit lần Tiêu Ca bị Duyệt Phủ nên hảo cảm anh này. Rời khỏi Mậu Huyện, liền cơ bản nghỉ ngơi bên ngoài, thẳng đến ngày thứ 20, Hà Duyệt mới đi vào huyện thành Tiêu Chí. Chỉ cần qua được cái huyện thành này liền có thể đi tới Tuyết Dương Thành. Bất quá trước khi đến được Tuyết Dương Thành, Hà Duyệt gặp phải một chuyện phiền toái, là một chuyện kỳ ba mà Hà Duyệt phun trào không thôi. Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn từ đây đi qua thì mau lưu lại tiền đi đường. Một tráng hán khỏe mạnh kháo khỉnh, dễ thương, cùng mấy tiểu sơn tặc chặn xe ngựa Hà Duyệt lại. Hà Duyệt cạn ngôn trợn trắng mắt. Hắn đây là có bao nhiêu may mắn lại gặp được sơn tặc lần nữa vậy? Uy, lão đại ta nói như vậy các ngươi còn chưa nghe nói gì sao? Mấy người trên xe bọn họ người có võ công duy nhất chỉ có Diệp Thu. Bất quá đánh với một hai người còn được còn 7-8 người. Có chút khó a. Các ngươi muốn làm cái gì? Hà Duyệt ra mặt. Bọn sơn tặc đầu tiên là sửng sốt sau đó cười đáng khinh nói. Đương nhiên là muốn ngươi rồi. Uy, ta nói các huynh đệ, các ngươi đường này làm sao lại? Một thân ảnh tối màu xuất hiện, Hà Duyệt nghi hoặc trước mắt, chờ thấy rõ gương mặt của nam tử kia mới kinh hô, Ngô Quý. Ngô Quý quay đầu nhìn lại, thấy trên xe ngựa chính là Hà Duyệt, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại ở nơi này? Ngô Quý đối với việc Hà Duyệt xuất hiện ở đây vô cùng khiếp sợ, hắn hẳn là nên bồi cùng phu quân mình chứ nhỉ? Ta muốn đi Tuyết Dương Thành làm vài chuyện. Ngô Cu. Xem ra Lãnh Diệp Hiên đã hồi cung. Cái này tốt rồi. Có Lãnh Diệp Hiên chủ trì. Thanh Loan Quốc bên kia cũng không dám làm càng khởi binh. Biết được Lãnh Diệp Hiên sau khi hắn mất tích cũng cho người đi tìm. Hà Duyệt vẫn thực cảm động. Quyết định chữa khỏi bệnh nhất định phải đi tìm Lãnh Diệp Hiên. A Duyệt. Qua ngọn núi này liền đến được Tuyết Dương Thành. Hà Duyệt phủ thêm áo choàng nhìn xuyên qua ngọn núi tuyết trắng xóa, không đành lòng nhớ tới tình cảnh lúc trước phát sinh, dọc theo đường đi, Hà Duyệt thường nôn mửa, có khi sẽ ho khan hai tiếng. Đặc biệt sau khi bước vào giới hạn Tuyết Dương Thành, sức khỏe Hà Duyệt không có chút khởi sắc nào làm Hoàng A Tẩu nóng lòng như lửa đốt. Hà Duyệt đối với nàng cười nói, Hoàng Đại Nương, trở vào trấn chắc chắn sẽ tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 90 tiến vào Tuyết Dương Thành. Một cỗ gió lạnh đánh úp tới. Hà Duyệt nhịn không được lôi kéo áo choàng chính mình. Mẹ nó, Tuyết Dương Thành này sao lại lạnh đến như vậy? A Duyệt, đem cái này mặc vào. Hoàng A Tẩu lấy ra một kiện áo bông mỏng. Hà Duyệt cũng không khách khí, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng, lại bỏ đi một lớp áo dài, tròng áo bông vào bên trong, ngay sau đó mặc lại quần áo. Cảm giác lạnh cũng không còn, cảm thấy ấm áp. Hà Duyệt nhịn không được nhấc vải bố mành lên nhìn Tuyết Dương Thành náo nhiệt. Kiến trúc cao thấp cổ kính, hoa phục mùa đông tinh mỹ, xe ngựa người đến người đi. Đây là thành trấn lạnh giá nhất Huyền Minh Quốc, Tuyết Dương Thành. Tuyết Dương Thành này giáp với Tử Mạch Quốc. Tử Mạch Quốc lại là hơn Nu Oa tờ năm đều là mùa đông, cho nên đi vào Tuyết Dương Thành này mà không chuẩn bị áo bông dày một chút chỉ sợ sẽ chết vì lạnh mất. Hà Duyệt gật đầu, ở đây giống như Cẩm Châu đi hướng Cáp Nhĩ Tân lạnh giá của Trung Quốc thời hiện đại. Chỉ cần người không ngu đều sẽ chuẩn bị áo lông vũ hay áo bông thật dày để chống lạnh. Hà Duyệt buông bố mành xuống,